Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, lộn xộn tự do chi thành. Tam đại khu cùng tự do đảng khai chiến sau ngày thứ hai. Liên minh châu Âu EU nhất khu quân nghị hội, đại khu nghị hội, đại khu an toàn bộ chờ nhiều cái bộ môn tại khẩn cấp thương thảo sau. Chính thức đối với ngoại giới công bố. Âu nhất khu sẽ tại trên quân sự đối với mình từ đảng tiến hành hỗ trợ. Cùng chống cự tam đại khu quân sự bá lăng. Từ đó, kỷ nguyên cuối năm Á Minh cùng Liên minh châu Âu EU thế lực dưới bàn đánh cờ thời đại triệt đề kết. Thúc, hạ đảo quân dụng sân bay. Kha Hoa, Tiểu Thanh Long, Tiểu Chiêu chờ hơn 20 người. Ăn mặc thẳng Âu phục, áo khoác, đứng tại chuyên cơ bên cạnh. Đang chờ đợi, nghe nói không? Tự do đảng cùng tam đại khu khai chiến. Kha Hoa thủ hạ tên kia thiếu tá sĩ quan. Chủ động mở lời. Đây không phải chuyện sớm hay muộn à? Tiểu Bạch Hồ tùy tiện nói ra. 2 năm trước tự do đảng tấn công Bắc Phong khẩu. Liền đã là hiện tại chôn xong phục bút. Tần Lão Hắc, bao quát Bắc Phong khẩu Ngô Thiên Dận. Kia cũng là không thiệt thòi chủ. Hiện tại nhất thống. Vậy khẳng định báo thù a, Hoa ca. Người thế nào nhìn chuyện này? Thiếu tá hỏi một câu. Âu nhất khu khẳng định là tham chiến. Kết quả khó mà nói a, Kha Hoa lắc đầu trở lại. Mẹ nhà hắn, ta ngược lại hy vọng tự do đảng bị thu thập thu thập. Thiếu tá bĩu môi mắng. Đám này cẩu vật, trước kia không ít khi dễ người Hoa chính ép. Kha Hoa nghe xong lời này, lập tức nhíu mày ôi trách mắng. Chú ý lập trường chính trị ngang. Đừng mù bi bi, lời nói đến nơi đây. Đám người tất cả đều trầm mặc, không còn đàm luận tam đại khu bên ngoài chiến sự vấn đề. Kỳ thật Chu Hệ những quân quan này đi. Mình nội tâm cũng rất mê mang cùng mâu thuẫn. Một phương diện bọn hắn xem như tự do đảng minh hữu phương. Theo trên lập trường tới nói, bọn hắn khẳng định là hy vọng minh hữu có thể thắng. Dạng này Chu Hệ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều quân sự áp lực. Nhưng một phương diện khác, tự do đảng lại là ngoại tộc thế lực, đồ sát qua mình dân tộc đồng bào. Vì lẽ đó, đám người này ẩn ẩn lại có chút hận bọn hắn. Tóm lại cảm xúc rất phức tạp. Đương nhiên, ăn một nhà cơm, chung một nhà sự tình. Đối với rất nhiều Chu Hệ tướng lĩnh tới nói, bọn hắn cũng không thể lực thay đổi cái gì hiện trạng. Vì lẽ đó làm xong mình thuộc bổn phận sự tình. Đó mới là hàng đầu chức trách. Đại gia hỏa chờ đợi gần nửa giờ sau. 7-8 đài quân dùng xe Việt dã mới từ đặc thù thông đạo hành xử tới. Lập tức trên xe đi xuống hơn 30 người. Trong đám người này có Liên minh châu Âu EU nhất khu tướng lĩnh sĩ quan. Cũng có Chu Hệ bộ đội lãnh đạo. Cùng Phùng Hệ một chút quân sự nhân viên. Cúi chào. Kha Hoa dẫn đội hô một tiếng. Đám người cúi chào. Đối phương tướng lĩnh sĩ quan cất bước hướng 3 cái máy bay vận tải đi đến. Ven đường cùng đại gia khoát tay thăm hỏi. Kha Hoa đám người nhiệm vụ lần này là bảo vệ bay đi Liên minh châu Âu EU nhất khu người Hoa tướng lĩnh. Chức trách của bọn hắn là cảnh vệ. Vì lẽ đó cũng không biết sự tình khác chi tiết. Đem quân đoàn lên máy bay sau. Quân tình bộ môn một vị phó cục trưởng cất bước đi tới. Thấp giọng hướng về phía Kha Hoa bàn giao nói. Nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đừng cho ngươi đường ca đánh mặt. Minh Bạch, Kha Hoa gật đầu. Có chuyện gì ngươi cùng Trương Khánh Phong kết nối? Hắn là đoàn đại biểu lãnh đạo. Phó cục trưởng dặn dò một câu. Thỏa đáng. Kha Hoa gật đầu. Thuận buồm xuôi gió. Đi thôi. Phó cục trưởng vỗ vỗ Kha Hoa bả vai. Cười phân phó một câu. Có ngay. Kha Hoa nhận được mệnh lệnh sau. Khoát tay chào hỏi đại gia một tiếng. Cất bước cũng hướng phi trên máy đi đến. Trên đường, Tiểu Bạch Hổ ăn mặc áo khoác. Lằng nhằng cầu nguyện nói. Phật tổ phù hộ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Muốn xảy ra chuyện từ đạo hữu. Đừng chết bần đạo. Ba, Tiểu Thanh Long tát qua một cái. Ngươi cả điểm may mắn. Cho ta hát ngày tháng tốt. 10 phút sau, 3 cái máy bay cất cánh. Thẳng đến Liên minh châu Âu EU nhất khu. Gần 10 giờ sau, máy bay rơi xuống nhất khu nữ thị một chỗ quân dụng sân bay. nhưng mọi người tập hợp sau, nhưng không có lập tức rời đi, mà là bị thông chi muốn ở phi trường bên trong chờ đợi một cái. Sân bay đại lâu phòng khách quý, đám người theo hơn 5 giờ chiều đồng hồ, một mực chờ đến hơn 8 giờ, nhưng lại còn không có bị thông chi có thể rời đi. Cửa sổ chỗ, Tiểu Chiêu uống vào cà phê, quay đầu hướng về phía Kha Hoa hỏi, tổ trưởng, cái này cái gì tình huống a? Thế nào còn không cho đi? Trời mới biết, Kha Hoa cũng là không hiểu ra sao. Ai ai, các ngươi nhìn, Tiểu Bạch Hổ ghé vào cửa sổ, chỉ vào bên ngoài nói ra, ngoặc kép, cái này sân bay trong đại viện thế nào liền súng phòng không đều dựng lên tới. Đám người quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy sân bay trong đại viện đâu đâu cũng có quân dụng xe Việt dã, cùng thân hình cao lớn lính cảnh vệ, đặc chủng binh sĩ, thậm chí liền mấy cái cạnh góc khu vực đều nhấc lên súng phòng không. Cái gì tình huống a? Thế nào cảm giác so khu 4 còn căng thẳng? Tiểu Thanh Long lẩm bẩm một câu. Đừng hỏi thăm linh tinh. Kha Hoa nhắc nhở một câu. Liền không có ở lên tiếng. Khoảng 9 giờ rưỡi, đoàn đại biểu Trương Khánh Phong cảnh vệ đi tới. Thấp giọng hướng về phía Kha Hoa nói ra. Chúng ta lập tức liền đi. Nhưng nhất khu có chút loạn. Ven đường các ngươi chú ý một chút. Được. Kha Hoa gật đầu. Đây là bản đồ. Cảnh vệ xuất ra máy tính bảng. Cho Kha Hoa bọn người chỉ rõ hành động lộ tuyến. Lại qua nửa giờ, đoàn đại biểu mới bị thông chi một chút lầu. Cả đám viên rất vội vàng lên xe đội. Mà lúc này Tiểu Bạch Hổ chú ý tới. Đội xe bên cạnh vậy mà dòng dã đứng sừng sững lấy hơn 100 tên đặc chiến đội viên. Bọn hắn cũng là ven đường bảo hộ đoàn đại biểu. Tại một hệ liệt thủ tục đều bị kiểm tra đối chiếu sự thật qua sau. Đội xe cấp tốc rời đi sân bay đại viện. Chạy nội thành tiến đến. Trên đường, Kha Hoa bọn người ăn mặc áo chống đạn. Cầm súng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ thị ngoại ô thành phố. Bên trong thị khu loạn tượng. Trong lòng cuối cùng hiểu được. Vì sao bên này quản chế sẽ như thế nghiêm. Ngoại ô thành phố trên đường phố. Khắp nơi có thể thấy được du hành quần chúng. Ngay tại giơ tranh chữ hò hét. Bọn hắn thậm chí cầm trong tay sáng loáng súng ống. Bạo loạn vũ khí. Đang cùng nhân viên cảnh vụ. Bộ đội nhân viên tiến hành tứ chi đối kháng. Quan phương bên này xuất động đặc chiến bộ đội. Cảnh vụ bộ đội. Dùng phun nước xe. Phòng ngừa bạo lực xe. Ngay tại nhanh chóng hướng về đấm du hành đám người. Song phương thỉnh thoảng bộc phát ra mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn người xung đột, súng bắn, bạo rét cảnh tượng khắp nơi có thể thấy được. CMN, đây là muốn làm gì a? Tiểu Thanh Long mộng, Trương Khánh Phong cảnh vệ xuất mồ hôi chán, thấp giọng nói ra, Âu Nhất khu chính thức tuyên bố tham chiến, quân sự tham gia khu 4 chiến trường, lục khu chiến trường, nhưng nhất khu dân chúng rất lớn một phần là phản chiến. Nhất là tại tam đại khu nhất thống sau. Trong vùng rất nhiều người không tiếp thụ được phát động đại quy mô chiến tranh. Bọn hắn cảm thấy này lại kéo đổ kinh tế. Khiến đại lượng nhất khu binh sĩ chết tại hải ngoại. Vì lẽ đó du hành lại bắt đầu. Đây là biểu tượng a? Tiểu Thanh Long nhạy cảm mà hỏi. Đúng, cũng có người nói. Đặc biệt chọn lựa đầu tiên nâng tại tức. Vì lẽ đó dân chính đảng tại châm ngòi thổi gió. Lấy phản chiến lấy cớ, bức bách Cộng Hòa đảng xuống đài, tóm lại nói cái gì đều có. Trương Khánh Phong thấp giọng nói ra, chúng ta phải khiêm tốn một chút, hiện tại nhất khu dân chúng đối người Hoa rất cừu thị. Ta dựa vào, cái kia có cần hay không hóa hóa trang a? Thiếp điểm kim dâu ria cái gì? Tiểu Bạch Hổ rất cẩn thận hỏi. Cái này huynh đệ rất sợ chết a, Trương Khánh Phong cảnh vệ kinh ngạc xông Kha Hoa hỏi một câu. CSS ở trên đảo, Giang Tiểu Long nhiệm vụ kết thúc, đã ngồi máy bay bắt đầu hướng khu 4 trở về, mà lần này hắn trải qua tương đối nhiều, vì lẽ đó trong lòng cũng làm quyết định gì đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.